ta biết là ngươi không thể chết như thế, dù sao cùng là cổ võ thánh chỉ kém hơn lão nhân gia ta chút xíu, ha ha. Thiên ma cốc, thiên ma thở dài, ngàn năm trước ta đột nhiên cảm ứng hắn chết đi, không ngờ hắn lại đột phá được trùng trùng giam hiểm sống lại, cường giả vĩnh viễn là cường giả. Nam cương hoang vực có người nói, dám khiêu khích với Bỉ Ngạn, quả nhiên bất phàm. Dưới chân núi, trong đống loạn thạch, Độc Cô Bại Thiên bị chiến đế đả thương chỉ còn một hơi thở, quả thật như ông ta nói, hiện hắn đang lơ lửng giữa sinh tử, thêm một bước là sinh, lùi một bước là tử, chỉ cách nhau một đường tơ. Ngay khoảnh khắc mất chi giác, hắn thầm rủa chiến đế không biết bao nhiêu lần, tử lão đầu, ta xxxxx. Bất kể ngươi có ý tốt hay không cũng không cần dùng kiểu này bức ta thành thánh, ngươi là đồ biến thái, đại tinh tinh dã man. Ta sờ sờ sờ ép lẽ nào ta phải như ngươi, gần thành người chết mới ngộ thông sinh tử. Ô, ta không biết sẽ bị vùi ở đây bao lâu, có khi chưa thành thánh đã nát vụn, trọng thương thế này không hiểu chịu được mấy ngày. Rồi hắn hôn mê, giang hồ sôi lên. Bất tử ma đế đại chiến thánh cấp cao thủ tại võ lâm thánh địa Ngọc Hư Phủ ở Thanh Phong đế quốc rồi lạc bại thân vong. Tin tức như tảng đá ném xuống mặt hồ lặng, sóng dậy ào ào, võ nhân đều nghị luận về việc này. Tin tức lan đến cả Hán Đường đế quốc Độc Cô thế gia, mẫu thân và nãi nãi lập tức hôn mê, cứu chữa hồi lâu mới tỉnh lại, cùng khóc lóc suốt